Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Mai Vlog. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 69 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung phần trước, Trần Việt sắp xếp công việc ở Giang Bắc để bay sang Mỹ gặp con gái và Giang Nhung. Anh giữ kín chuyện này, chỉ âm thầm lặng lẽ dõi theo cuộc sống của Giang Nhung. Anh muốn để cho cô được tự do, đi theo con đường mình muốn. Hiện tại Giang Nhung đã thuận lợi tìm được một công việc phù hợp. Cô cũng biết Trần Việt đã đến gặp Tiểu Nhung Nhung, nhưng im lặng. Cô muốn con gái được gặp ba vui vẻ, còn Giang Nhung phải chấp nhận với lựa chọn rời xa Trần Việt. Liệu Trần Việt có chấp nhận buông tay sau bao nhiêu cố gắng hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 69 của truyện để có thể tiếp tục đón nghe những video truyện mới tiếp theo từ kênh Thanh Mai Vlog. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 69 rất hay và hấp dẫn, chuyện Lấy chồng bạc tỷ. Trần Việt lạnh lẽo cười, tay nắm lại càng lúc càng chặt. Anh không phải chưa từng nghĩ đến việc xuống xe vác người phụ nữ Giang Nhung vô tâm về nhà giáo huấn cho một trận. Anh muốn cô biết được, đời này cho dù cô chạy đến đâu, cho dù cô chạy bao xa, cô đều là người phụ nữ của Trần Việt anh. Nhưng cuối cùng, Trần Việt không làm cái gì cả. Không, không phải cái gì cũng không làm, mà là Giang Nhung đi đến đâu, anh đều sắp xếp tài xế đi đến đó. Bởi vì anh không muốn cuộc sống của cô và con bị quấy nhiễu, anh không sắp xếp người bên cạnh cô, nên anh đích thân đi theo bảo vệ an toàn cho cô. Vì New York không có thế lực của nhà họ Diệp, so với Giang Bắc vẫn an toàn hơn một chút. Nhưng trước khi anh vẫn chưa triệt để giải quyết nhà họ Diệp, Trần Việt không dám có một sơ suất nhỏ nào. Hôm nay Giang Nhung ra ngoài đúng lúc là thời gian mà anh hẹn gặp Tiểu Nhung Nhung. Bởi vì lo lắng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, anh còn không kịp nói với nhóc quỷ nhỏ một tiếng. Đi dạo bên ngoài tầm nửa tiếng, xác định lúc này về sẽ không chạm mặt Trần Việt, Giang Nhung mới bắt xe về. Hôm nay người bắt xe vẫn đông, nhưng cô cũng không mất nhiều thời gian phải đợi lâu thì đã bắt được xe. Cô vừa đến bên đường thì có chiếc taxi dừng ngay bên cạnh. Nếu không phải ở trên đỉnh xe có biển taxi, cô có thể sẽ cho rằng chiếc xe này là chuẩn bị cho cô. Gọi xe không mất bao nhiêu thời gian, đường cũng không tắc, Giang Nhung về đến nhà cũng không quá muộn. Về đến nơi mình ở, Giang Nhung chưa vội về nhà mà đi đến nhà Lương Thu Ngân ở kế bên đón Tiểu Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung sau những ngày gặp ba đều vui đến mức nhảy lên nhảy xuống, nhưng hôm nay tinh thần lại xuống dốc nghiêm trọng, không chịu nói chuyện với mẹ một câu. Bà bối, mẹ về muộn rồi, mẹ xin lỗi. Giang Nhung lấy ba lô sau Nhung Nhung đeo vào, đưa cho Nhung Nhung con gấu bông nhỏ mà cô mới mua. Bảo bối, con nhìn này, mẹ mua quà cho Nhung Nhung đó. Nhung Nhung không cần quà. Tiểu Nhung Nhung bày ra bộ dạng như sắp khóc đến nơi, nhìn cũng không nhìn món quà mà mẹ mua cho nó. Bảo bối, con đang giận mẹ à? Giang Nhung nghĩ do cô về quá muộn, sau khi Tiểu Nhung Nhung gặp ba về nhà không thấy mẹ nên buồn bã sinh giận dỗi. Cô xoa đầu Tiểu Nhung Nhung nói, bảo bối, mẹ bận công việc cho nên về muộn một chút. Mẹ đảm bảo với con, sau này mẹ sẽ cố gắng về sớm, không để con đợi quá lâu. Mẹ, không thấy ba nữa. Tiểu Nhung Nhung nhịn rất lâu, vẫn là không nhịn nổi nữa, nước mắt cứ rơi xuống như mưa. Hôm nay mình vui mừng đi tìm ba, nhưng ba không ở nhà. Mình đợi rất lâu, rất lâu cũng không thấy ba về. Ba không nói gì với mình, liền không thấy nữa. Mình không biết ba có phải nhân lúc mình không ở nhà lại bay đi mất. Giang Nhung dịu dàng hỏi, sao lại không thấy ba nữa? Tiểu Nhung Nhung oan ức đáp, Nhung Nhung không tìm thấy ba. Nhìn đi, trẻ con chính là như vậy, rõ ràng đồng ý với ba, không được để cho mẹ biết chuyện đi gặp ba, nhưng vừa đau lòng liền không nghĩ được nhiều như vậy nữa rồi. Bảo bối, ba có thể là do bận công việc. Giang Nhung véo véo má của Nhung Nhung lại nói, Nhung Nhung hôm nay không gặp ba thì ngày mai đi tìm ba. Mẹ tin rằng ba con yêu Nhung Nhung như vậy, nhất định sẽ không bỏ rơi Nhung Nhung. Thật đã, nghe mẹ nói như vậy, Tiểu Nhung Nhung lại có hy vọng rồi. Đương nhiên là thật rồi. Có thể khẳng định như vậy là vì Giang Nhung cô hiểu rõ Trần Việt. Anh thương Nhung Nhung như vậy, chắc chắn sẽ không thể không nói lời nào mà đi. Khi bọn họ đến New York, ngày thứ hai Trần Việt cũng đến nơi. Không phải đến là vì gặp Tiểu Nhung Nhung sao? Hơn nữa anh ở New York lâu như vậy, mỗi ngày đều đến nhóc vì nhỏ này, nên anh nhất định sẽ không thể không nói gì mà không nói với nhóc vì nhỏ một tiếng, khiến cho Tiểu Nhung Nhung đau lòng. Dạ dạ dạ, Nhung Nhung biết rồi. Thế giới của Nhung Nhung là như vậy, bão tố nhanh đến nhanh đi. Trong thế giới đẹp đẽ đơn thuần của con trẻ, không có những âm mưu đen tối, không có những tính toán đáng buồn nôn, chỉ có sự đẹp đẽ đơn thuần. Anh Liệt đối tốt với mình luôn nhớ đến anh Liệt, luôn luôn tâm niệm phải đi tìm anh Liệt. Giang Nhung dắt con về nhà. Cậu và anh sắp về rồi, Nhung Nhung giúp mẹ nấu cơm được không? Dạ. Tiểu Nhung Nhung gật đầu, chạy bon bon đến bên mẹ. Đột nhiên con bé lại nhớ đến ba. Mẹ, tại sao ba không thể ăn cơm cùng chúng ta ạ? Trước đây bàn ăn luôn có ba, mẹ và cô bé. Bây giờ chỉ có mẹ, cậu anh Tiểu Trạch và cô bé. Không biết tại sao trên bàn lại thiếu đi người ba mà mình yêu nhất. Bởi vì Giang Nhung không muốn lừa Tiểu Nhung Nhung, nhưng Tiểu Nhung Nhung hiện tại còn nhỏ, không phải thời điểm thích hợp để nói với con bé chuyện này. Nhung Nhung. Đột nhiên một âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên, khiến hai mẹ con giật mình. Tiểu Nhung Nhung quay đầu nhào vào lòng ba. Ba, ba về rồi. Giang Nhung giây phút nghe thấy âm thanh của Trần Việt, cô ngây ra một lúc, quên mất không biết phải phản ứng như thế nào. Biết Trần Việt ở New York là một chuyện, nhưng thật sự xuất hiện trước mặt cô lại là một chuyện khác. Cô không biết tại sao anh đột nhiên vào nhà cô. Nhưng rất nhanh, cuộc đối thoại của Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung truyền vào tai cô. Giọng nói trầm thấp của anh cứ thế truyền vào tai cô. Hôm nay ba bận đi làm, quên mất đỡ Nhung Nhung, nên ba đến đón Nhung Nhung đi ăn tối. Tiểu Nhung Nhung vui mừng. Ba, đi cùng với mẹ nữa à? Chỉ có hai người chúng ta. Bởi vì sợ bị cự tuyệt nên Trần Việt mở lời cự tuyệt trước. Anh thậm chí ngay cả chào hỏi với Giang Nhung cũng không có, ôm Tiểu Nhung Nhung đi. Đến khi anh ôm Tiểu Nhung Nhung đi xa, cô mới lấy lại được ý thức. Cô quay đầu, Trần Việt đã sớm ôm con đi xa. Giang Nhung cười nhẹ một tiếng. Người ta đã sớm coi cô là người xa lạ, khi tạm biệt đến một câu chào hỏi thông thường cũng không có được nữa rồi. Chỉ có cô là vẫn ngu ngốc nhớ anh, thỉnh thoảng lại mơ mộng cùng anh gặp lại, sau đó sẽ nói những gì, làm những gì. Giang Nhung lắc lắc đầu, cố gắng ổn định lại cảm xúc, không nghĩ đến Trần Việt nữa. Bởi vì trước khi đề xuất ly hôn, cô đã biết chỉ cần bọn họ vừa ly hôn, anh vĩnh viễn không thuộc về cô nữa rồi. Hai người bọn họ chỉ là hai người xa lạ. Tự nói với bản thân phải quên Trần Việt đi, nhưng những ký ức về Trần Việt ngày càng hiện rõ trong tâm trí cô. Thậm chí cô có thể cảm nhận được khi anh yêu cô mãnh liệt, cơ thể ấm áp của anh khi ở bên cạnh cô. Những ký ức giữa hai bọn họ Giang Nhung chưa hề quên một chút nào, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Giờ đây bọn họ đã không thuộc về nhau nữa, gặp lại giống như người xa lạ hôm nay vậy, chào hỏi nhau cũng thật là khó. Giang Nhung lắc đầu cười. Thật ra Trần Việt đã quên cô rồi, như vậy không phải rất tốt sao? Như vậy video Diệp Diệc Thâm uy hiếp cô cũng sẽ không phát ra ngoài nữa, danh tiếng của Trần Việt cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Bọn họ ly hôn rồi, Trần Việt cũng không còn liên quan đến cô nữa, cô cũng sẽ không mang đến phiền phức cho anh nữa. Sự nghiệp của anh, tất cả mọi thứ của anh sẽ tiếp tục phát triển. Nghĩ như vậy, Giang Nhung cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm không ít. Cô làm như vậy không phải hy vọng anh tốt lên sao? Giang Nhung không để bản thân nghĩ nhiều nữa, cô sắp xếp lại tâm trạng thật tốt, rồi vội vã trở về nhà làm bữa tối. Bất kể như thế nào, thời gian vẫn trôi qua như vậy. Trái đất này sẽ không vì bên cạnh bạn thiếu đi một người mà ngừng chuyển động, thời gian cũng sẽ không vì thiếu đi một người mà dừng lại. Cô chính là như vậy, Trần Việt cũng như vậy. Thời gian từ ngày trôi qua, chớp mắt chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi. Mấy ngày này Trần Việt luôn ở New York, mỗi ngày ngoài làm việc ra đều rút ngắn thời gian mà ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung, hơn nữa còn tự mình dạy cô bé luyện taekwondo. Một ngày kia, Tiểu Nhung Nhung xem phim hoạt hình, thấy nữ chính trong phim khiêu vũ rất đẹp. Tiểu Nhung Nhung thuận miệng nói một câu muốn học khiêu vũ. Trần Việt tìm đến cho cô bé giáo viên dạy khiêu vũ xuất sắc nhất New York. Zumba, ballet, nhảy hiện đại, tổng cộng tìm được một vài giáo viên để họ múa cho Tiểu Nhung Nhung xem, rồi sau đó tự chính cô bé chọn loại mà mình muốn học. Tiểu Nhung Nhung vừa chọn thì chọn kiểu múa ballet, nhưng Trần Việt cảm thấy kiểu múa này rất vất vả, để cho cô bé chọn kiểu khác. Nhưng cô bé rất có chính kiến của bản thân, rất là kiên trì, Trần Việt cũng đành thuận theo. Ngày tháng ở New York rất yên tĩnh, nhưng tình hình kinh doanh trong nước lại rất căng thẳng. Trần Việt mỗi ngày đều có thể nghe được một vài thông báo chuyển đến. Thịnh Thiền vừa ra tay với Diệp Thị thì rất nhanh đã làm kinh động cả giới kinh doanh. Các công ty trước đây định hợp tác với Diệp Thị giờ đều là thái độ ngồi im quan sát vở hài kịch này. Trong các hạng mục đàm phán, mọi người cũng tìm mọi cách để hủy bỏ. Một bên từ bỏ Diệp Thị cũng không đem Diệp Thị nói xấu. Lỡ như lần này Diệp Thị không bị Thịnh Thiên chèn ép nữa thì bọn họ vẫn muốn tiếp tục hợp tác với Diệp Thị. Thịnh Thiên đoạt được dự án lớn 2 năm từ trong tay chính quyền của Diệp Thị. Việc này vừa xảy ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ý chí của nhân viên cùng với những công ty khác đang muốn hợp tác với Diệp Thị. Tài chính trong nội bộ của Diệp Thị lại xuất hiện vấn đề. Người điều hành Diệp Thị, Diệp Tân Thiêm, đã cưới mấy người vợ, con gái của vợ cả và con gái của vợ hai, náo loạn đến mức không còn chỗ nào để chê cười. Trong một thời gian ngắn, đủ loại tin tức náo loạn liên quan đến Diệp Thị bay đầy trời, dẫn đến các cổ đông lớn và hội đồng quản trị của Diệp Thị bất mãn không thôi. Diệp Thị vừa bị náo loạn thành như vậy, hội đồng quản trị đang bận mở hội nghị các cổ đông, ồn ào muốn thay đổi người điều hành. Các kẻ địch bên ngoài thì lại đánh tới, làm cho nội bộ bọn họ chuyển đến một cơn biến động tài chính. Thịnh Thiên bên này lại đổ thêm dầu vào lửa, cho dù có hay không có, tin tức càng ngày càng nhiều, rất nhanh Diệp Thị bên kia đã chịu không nổi. Người của Trần Việt tuy ở New York, nhưng bất cứ hành động nào trong giới kinh doanh, anh cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Diệp Diệc Thâm muốn đấu với anh sẽ để cho toàn bộ nhà họ Diệp phải trả giá vì sự xúc động của anh ta. Anh muốn để cho Diệp Diệc Thâm biết Trần Việt nhà anh chỉ cần ngoắc ngón tay thì nhà họ Diệp của anh ta cũng sẽ thua không còn đường lui. Họ Diệp kia có bản lĩnh gì đi giành phụ nữ với anh? Chỉ là Giang Nhung, người phụ nữ ngốc kia không hiểu, còn thật sự cho rằng Diệp Diệc Thâm có thể đem Trần Việt anh làm như thế nào sao? Anh để cho Diệp Diệc Thâm kia đối phó, vậy thì với danh hiệu trăm trận trăm thắng của anh trong giới kinh doanh, chẳng lẽ là hư danh à? Sau khi đem tình hình quan trọng báo cáo cho Trần Việt, Lục Diên lại chờ Trần Việt hạ chỉ thị mới. Tổng giám đốc, anh xem chúng ta hiện tại có cần tiếp tục không? Tiếp tục, Trần Việt trầm giọng nói. Không đuổi cùng giết tận, chẳng lẽ chờ cho bọn họ vực dậy hay sao? Chờ ngày nhà họ Diệp kia chuyển mình lại tính kế anh thì sao? Trong giới kinh doanh, những người quen thuộc với Trần Việt đều biết anh tuyệt đối là một người ân oán rõ ràng. Những công ty hợp tác với Thịnh Thiên đều có thể kiếm một số tiền lớn. Thịnh Thiên chưa bao giờ đối xử tệ bạc với ai. Ngược lại, những công ty mà đối nghịch với Thịnh Thiên thì sẽ không thấy ai mà có thể sống tốt qua ngày được. Mỗi một công ty đó sụp đổ như thế nào cũng không ai biết được. Kết thúc cuộc trò chuyện video, Trần Việt lúc này mới nhìn về phía Tiêu Kính Hà, đã đợi anh một thời gian rồi. Anh hơi nhíu mày nói, có chuyện gì? Tiêu Kính Hà nói, muốn nói chuyện với cậu về chuyện của Giang Nhung. Hai người chẳng lẽ muốn sống cả đời như hiện tại hay sao? Chúng tôi đã ly hôn rồi, không còn quan hệ gì nữa. Lời này Trần Việt nói rất nhẹ nhàng, gần như thật sự không muốn quan tâm Giang Nhung nữa. Thế nhưng cây bút trong tay anh đã bị bẻ gãy rồi. Ly hôn? Tiêu Kính Hà cười nhẹ một tiếng lại nói, Minh Chí, cậu có thể lừa được Giang Nhung, nhưng cậu có thể lừa được tôi sao? Tiêu Kính Hà thừa nhận việc bà bị giết hại, anh xác thực là quá xúc động rồi. Xúc động nên sẽ mất đi lý trí, xúc động thì không có cách nào bình tĩnh suy nghĩ được, cho nên mới bị sập bẫy của kẻ địch. Hiểu lầm cho rằng Trần Việt là hung thủ giết ba mình. Nhưng sau khi việc ba anh ta bị giết hại, trong đầu của Tiêu Kính Hà rất thanh tỉnh, anh ta cũng có thể hiểu được tình hình trước mắt. Nếu như Trần Việt thật sự không quan tâm Giang Nhung nữa, thì vì sao lại tốn nhiều tâm tư chuẩn bị nhà cho bọn họ? Vì sao phải rời đến sát nhà của Giang Nhung để ở? Chẳng lẽ chỉ là muốn dễ dàng gặp Tiểu Nhung Nhung thôi sao? Có quỷ mới tin Trần Việt vì dễ dàng gặp Tiểu Nhung Nhung mới đến ở đó. Nếu là trong lòng của Trần Việt không có Giang Nhung, thì sao không đem Tiểu Nhung Nhung để ở bên cạnh mình? Giang Nhung có nhớ con gái hay không thì có liên quan gì đến Trần Việt đâu. Nói cái gì mà nhà hiện tại của Giang Nhung là do một tay Đường Nghị sắp xếp. Nếu không phải có chỉ thị của Trần Việt thì Đường Nghị sẽ dư thời gian đi làm mấy việc này à? Việc của tôi không cần cậu quan tâm. Việc của bản thân Trần Việt từ trước đến nay không thích người khác nhúng tay vào. Anh rất rõ mình nên làm như thế nào. Việc của cậu tôi không muốn xen vào. Tôi chỉ là quan tâm đến Giang Nhung. Tiêu Kinh Hà tối hôm qua nửa đêm mới về nhà. Lúc về nhà thì thấy đèn trong phòng làm việc của Giang Nhung vẫn còn sáng. Anh ta đi qua, mở cửa thì nhìn thấy Giang Nhung vẫn đang chăm chỉ ngồi vẽ thiết kế bản thảo. Cô chuyên tâm lại chăm chỉ. Anh ta đứng ở cửa một hồi lâu mà cô cũng không phát hiện. Cho đến khi anh ta lên tiếng gọi cô thì cô mới nhìn thấy anh ta. Cô quay đầu lại nhìn anh ta, hồi lâu mới phản ứng lại. Anh, sao anh vẫn chưa ngủ? Trước bữa cơm tối hôm qua, anh ta có gọi điện cho cô, nói buổi tối sẽ về rất muộn, để cô không cần chờ anh ta về để ăn cơm. Nhưng mà hình như cô quên mất rồi. Không chỉ một lần này, mà còn nhiều lần giống như vậy nữa. Cứ hai ngày thì lại xảy ra việc như vậy. Giang Nhung cười dịu dàng nói, đã hứa với khách hàng rồi, ngày mai đưa bản phác họa cho họ xem. Mấy bản em vẽ chiều hôm nay em không hài lòng lắm, nên mới làm thêm để chỉnh sửa. Một khi đã tiến vào trạng thái làm việc, Giang Nhung sẽ luôn rất nỗ lực, không cầu khách hàng 100% đều vừa ý, chỉ cần 90% thôi là cô cũng thỏa mãn rồi. Tiêu Kính Hà giật cây bút vẽ trên tay cô nói, mau đi nghỉ ngơi, ngày mai lại vẽ tiếp. Thân thể là của bản thân em không đau lòng cho mình, chẳng lẽ hy vọng người khác đau lòng cho em hay sao? Em sắp vẽ xong rồi. Bút bị Tiêu Kính Hà lấy đi, Giang Nhung lại lấy ra một cây bút vẽ khác để vẽ bản thảo cho mình. Tính tình của Giang Nhung cũng rất cố chấp, chỉ cần việc nào đó mà chưa làm xong thì ai cũng sẽ khuyên không được cô. Cuối cùng Tiêu Kính Hà đành phải thức khuya cùng với cô. Tiêu Kính Hà đem những việc của Giang Nhung xảy ra trong mấy ngày này đều nói ra hết. Trần Việt sau khi nghe cũng không bày tỏ cái gì. Tiêu Kính Hà có chút tức giận nói, Trần Minh Chí, cậu rốt cuộc có ý gì? Thật sự không quan tâm cô ấy, để cho cô ấy tự sinh tự diệt phải không? Tiêu Kính Hà nói nặng lời. Trần Việt cũng không tức giận nói, đường của cô ấy đi là do bản thân cô ấy tự chọn, không ai có thể ép buộc được cô ấy cả. Trần Minh Chí, đầu cô ấy bị chập mạch, chẳng lẽ cậu cũng xả vờ theo cô ấy sao? Tiêu Kính Hà từ trước đến giờ chưa gặp qua một Trần Việt ngu ngốc như vậy. Nếu là Giang Nhung và đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó để cho cậu ta trốn trong phòng vệ sinh khóc đi, không có ai thương hại cậu ta nữa. Tôi đang rất tỉnh táo. Anh bất cứ lúc nào cũng phải tỉnh táo. Giang Nhung, người phụ nữ ngốc kia, tự chọn đường đi của bản thân, không để cô đụng đầu vào tường thì cô tuyệt đối sẽ không biết quay lại. Anh buông tay cô ra, cô muốn làm gì thì anh để cô làm, anh đợi cô nghĩ thông suốt, chỉ cần cô quay đầu anh đều sẽ ở sau lưng cô bất luận lúc nào. Tiêu Kính Hà gầm lên, Trần Minh Chí. Trần Việt trầm giọng trả lời lại, Tiêu Kính Hà, cậu đừng quên là cô ấy muốn ly hôn với tôi trước. Tiêu Kính Hà nói, cậu rõ ràng là biết cô ấy bị người ta uy hiếp. Trần Việt cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời vấn đề của Tiêu Kính Hà. Anh biết thì có tác dụng gì, để cho người phụ nữ kia nghĩ thông suốt mới tính. Tôi muốn rời khỏi New York một thời gian, một mình cô ấy chăm sóc hai đứa nhỏ, cậu tự nghĩ cách đi. Nói xong lời này, Tiêu Kính Hà liền rời đi. Anh ta không tin rằng sau khi anh ta đi, Trần Việt còn có thể ngồi một chỗ được, mỗi ngày nhìn Giang Nhung bận việc rồi lại chăm sóc hai đứa trẻ nữa. Đúng vậy, Trần Việt xác thực không thể không quan tâm Giang Nhung được. Việc của Giang Nhung, cho dù lớn hay nhỏ, mỗi một việc ở trong lòng Trần Việt đều là việc lớn. Trước đó vài ngày, bởi vì trong sân bị trơn trượt, Giang Nhung thiếu chút nữa đã té ngã. Trần Việt kêu người xử lý chỗ đó, bảo đảm không còn xuất hiện tình trạng này nữa. Giang Nhung cứ gác 2 ngày là sẽ đi đến công ty một lần. Bởi vì khu vực này gọi xe rất khó, nên Trần Việt tự mình trả tiền thuê một đoàn xe để cho họ đi qua đi lại chỗ của Giang Nhung thường lui tới. Cô muốn gọi xe thì sẽ dễ dàng gọi được, không cần phải đứng trong gió tuyết chịu lạnh. Những cái này đều là việc nhỏ, nhỏ đến mức không đáng nhắc đến, nhưng Trần Việt vẫn xem là một việc lớn mà giải quyết, một chút sơ hở cũng không được xảy ra. Anh chăm sóc cho cô khắp nơi, đồng thời cũng tức giận cô. Giận cô cái gì cũng không nói với anh, giận cô có thể bình tĩnh như vậy mà đề xuất ly hôn với anh. Ba, Tiểu Nhung Nhung thò đầu ra ngoài cửa gọi anh. Nhung Nhung, sao vậy? Thấy cô bé, vẻ mặt Trần Việt nhu hòa đi rất nhiều. Nhung Nhung đau. Tiểu Nhung Nhung gắng sức vén tay áo lên, nhưng bởi vì áo ấm quá dày nên vén một lúc lâu mà cũng không lên được. Nhung Nhung đến ngồi trong lòng ba đây, để ba xem xảy ra chuyện gì. Trần Việt ôm cô bé ngồi trong lòng, cởi áo khoác của cô bé ra nói. Nhung Nhung, nói cho ba biết, con đau ở đâu? Ở đây ạ. Tiểu Nhung Nhung dùng tay phải chỉ lên cánh tay trái. Để ba xem. Trần Việt lập tức cởi áo Nhung Nhung ra, lộ ra cánh tay vừa xanh vừa sưng nói. Nhung Nhung, nói cho ba biết đã xảy ra chuyện gì. Nhung Nhung bị ngã. Tiểu Nhung Nhung đáng thương nói. Bởi vì ba đã nói qua với cô bé, việc gì cũng không thể để mẹ lo lắng, cho nên sau khi bị ngã, cô bé nhịn không nói với mẹ mà chạy đến nói với ba. Nhung Nhung nhịn đau một chút, ba lập tức đưa con đến bệnh viện. Trần Việt lập tức ôm Tiểu Nhung Nhung đến bệnh viện. Tay của cô bé sưng như vậy, đến giờ mới để cho anh biết, thật đáng chết. Biết Tiểu Nhung Nhung đi tìm ba, Giang Nhung cũng yên tâm ở nhà làm việc. Bởi vì bản thiết kế trang phục của cô nhận được lời nhiều phê bình tốt, 1 truyền 10, 10 truyền 100, danh tiếng cũng từ đó ra. Vì vậy từ đơn đặt hàng đầu tiên đó lại có rất nhiều đơn khác nữa. Tuy rất bận nhưng thu vào cũng không tệ. Một ngày 24 tiếng, ngoài việc chăm sóc Tiểu Nhung Nhung vào ngủ, thời gian còn lại cô đều ở trong phòng làm việc. Bận rộn một ngày, cô bận đến nỗi cái gì cũng quên đi. Qua một thời gian mà Tiểu Nhung Nhung cũng chưa về, cô cũng không phát hiện, cho đến khi Trần Việt mang Nhung Nhung từ bệnh viện trở về. Trần Việt ôm Tiểu Nhung Nhung đứng trước cửa nhấn chuông. Chuông cửa vang lên mấy lần, nhưng người ở trong phòng đều không phản ứng. Vừa bắt đầu Trần Việt đoán là Giang Nhung cố ý tránh mặt anh, nhưng sau khi ấn vài lần, anh nghĩ đến những lời Tiêu Kính Hà nói, Giang Nhung rất có thể xảy ra chuyện rồi. Nghĩ tới Giang Nhung có thể xảy ra chuyện, Trần Việt gần như là không suy nghĩ, nhấc chân đạp mạnh vào cánh cửa, ôm Tiểu Nhung Nhung với tốc độ nhanh nhất chạy vào nhà. Lúc Trần Việt chạy vào phòng, nhìn thấy Giang Nhung đang ngồi trước bàn làm việc để vẽ bản thảo thiết kế. Đối với mọi người và mọi thứ xung quanh dường như không có phản ứng. Lửa giận của Trần Việt ẩn nhẫn từ lâu dường như cùng một lúc bùng phát hết lên, không thể nào thu hồi được. Anh giận dữ không khống chế được mà đi đến bên Giang Nhung, một tay đem chiếc laptop của cô vung tay lên đập vỡ xuống sàn nhà. Sau một tiếng vang thật lớn, chiếc laptop Giang Nhung mới vừa dùng đã chia 5 xẻ 7, mảnh vụn bay khắp nơi. Giang Nhung chậm chạp nhìn qua thì thấy Trần Việt, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh. Trong đôi mắt anh, lửa giận đang hừng hừng thiêu đốt, ánh lửa có thể đem Giang Nhung đốt cháy. Nhìn Giang Nhung, Trần Việt bỗng nhiên mất khống chế hét lên. Giang Nhung, em cho rằng em là ai? Cô cho rằng cô thực sự có thể làm anh vướng bận cả đời được sao? Cô cho rằng không có cô thì anh không sống nổi ư? Giang Nhung ban nãy đã tập trung sức lực toàn thân, toàn tâm làm bản thiết kế, bỗng nhiên bị Trần Việt đập máy tính, rồi lại bị anh hét lên như vậy, nên đại não cô mới chỉ trệ chậm chạp rời sự chú ý khỏi bản thiết kế. Nhìn dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống của cô bây giờ, của Trần Việt, Giang Nhung giật mình lùi lại 2 bước. Cô định nói gì đó, nhưng khi mở miệng ra lại không nói được lời nào. Cô đã từng nghĩ đến cảnh tượng sau khi chia tay Trần Việt, nếu như gặp nhau thì sẽ thế nào, nhưng lại không ngờ sẽ là như thế này. Cô sợ anh, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Cô lùi lại hai bước, Trần Việt lại tiến ba bước. Cứ như vậy vài lần, cô đã bị Trần Việt ép sát vào tường. Trần Việt, em... Giang Nhung rất sợ dáng vẻ lúc này của Trần Việt. Cô muốn anh buông cô ra, nhưng lắp bà lắp bắp mãi, cô mới tìm được cái cớ thích hợp. Chúng ta đã ly hôn rồi, xin anh buông em ra. Ngữ khí của cô vừa thể hiện sự lo sợ, nhưng cũng lại rất lạnh lùng xa cách. Ly hôn, buông em ra. Bọn họ đã một thời gian dài không nói chuyện với nhau, bây giờ mới gặp lại, vậy mà cô lại nói vấn đề này với anh. Trần Việt chỉ cảm thấy mình sắp bị người phụ nữ này làm cho tức đến nổ phổi rồi. Dường như mất đi lý trí, anh giơ tay lên đánh về phía đầu Giang Nhung. Nhìn thấy nắm đấm của Trần Việt đang lao về phía mình, Giang Nhung sợ hãi run rẩy. Cô muốn tránh nhưng không tránh được, không thể làm gì khác ngoài nhắm chặt hai mắt lại. Không nhìn thấy anh đánh cô thế nào thì chắc sẽ không cảm thấy đau lắm. Nhưng nắm đấm dùng hết sức lực toàn thân này của Trần Việt lại không rơi xuống người Giang Nhung, mà là bức tường phía sau cô. Tường xi măng bị Trần Việt đánh một quyền không hề hấn gì, mà ngược lại các đốt ngón tay anh đã máu tươi ròng ròng. Anh dùng sức siết chặt cằm Giang Nhung nói, Giang Nhung, em mở mắt ra nhìn anh. Giang Nhung lắc đầu, cô sợ hãi, cô không dám. Cô sợ phải đối mặt với Trần Việt, sợ khi nhìn thấy anh thì mọi lớp ngụy trang mạnh mẽ kiên cường sẽ sụp đổ, cho nên cô đành làm một con rùa đen rụt cổ. Giang Nhung, anh bảo em mở mắt ra nhìn anh, em không nghe thấy à? Trần Việt lại dùng sức siết chặt cằm Giang Nhung hơn, hét lên giận dữ nói, đau. Lực trên tay Trần Việt mỗi lúc một lớn hơn, Giang Nhung bị đau, theo bản năng liền rên lên một tiếng. Đau, em cũng biết đau sao? Trần Việt cười lạnh nhưng vẫn giảm nhẹ lực tay một chút. Trần Việt, rốt cuộc anh muốn làm gì? Người đàn ông này hôm nay không biết bị cái gì mà lại đột nhiên chạy đến chỗ cô làm loạn. Trần Việt lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Giang Nhung, lẽ nào anh vì cưới em nên phải chịu trách nhiệm với em cả đời sao? Giang Nhung cắn cắn môi nhỏ giọng nói, trước giờ em chưa từng có ý nghĩ như vậy. Em chưa từng nghĩ như vậy sao? Vậy em làm gì cả ngày từ sáng đến tối? Nắm đấm của Trần Việt lại một lần nữa nện xuống vách tường. Tay anh, Giang Nhung đã bị dọa đến mức mặt không chút huyết sắc, nhưng cô vẫn cầm lấy tay bị thương của Trần Việt. Nhìn thấy anh bị thương như vậy, tim cô cũng đau đớn theo. Trần Việt hất tay cô ra nói, tay anh bị thương rồi, thấy anh bị thương như vậy, có phải em thấy rất vui không? Giang Nhung mở lớn mắt nhìn anh, sao anh có thể nghĩ như vậy chứ? Cho dù không còn là vợ chồng, nhưng cô cũng mong anh sống thật tốt. Giang Nhung, anh đang nói chuyện với em đấy, em bị câm rồi sao? Người phụ nữ vô tâm này, lẽ nào chỉ nói với anh một câu thôi, cô cũng không bằng lòng ư? Giang Nhung không đáp lại. Anh ấy đang tức giận, thôi thì không nói gì, nhờ anh ấy đi. Đến khi anh ấy hết giận, khôi phục lại sự bình tĩnh sẽ không có chuyện gì nữa rồi. Em không nói phải không? Tay Trần Việt như chiếc kìm thép bóp chặt cằm Giang Nhung, ép cô phải ngẩng cao đầu. Sau đó anh cúi đầu xuống hôn cô. Nhưng đây không phải hôn, rõ ràng là đang cắn cô. Môi Giang Nhung bị anh cắn chảy máu, mà anh lại giống như một con quỷ hút máu, hút lấy máu trên môi cô. Giang Nhung đẩy anh ra, nhưng đẩy vài lần vẫn không được, bởi cánh tay anh quá cứng rắn, cô không có cách nào đẩy ra được. Biết không thể đẩy được anh ra khỏi người mình, nên Giang Nhung không tiếp tục đẩy nữa. Cũng không phải chưa bị anh cắn bị thương bao giờ, bây giờ bị cắn thêm một lần nữa cũng không có gì to tát. Sau khi đã nghĩ thông, bàn tay đang đặt trước ngực Trần Việt của Giang Nhung dần vô lực hạ xuống. Cô không sãy dụa nữa, cũng là lúc Trần Việt dần tỉnh táo lại. Anh buông cô ra, dùng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa cánh môi bị anh cắn rách của Giang Nhung nói, Giang Nhung, anh muốn giết chết em cũng chỉ như chuyện giết một con kiến mà thôi. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Giang Nhung ngước mắt lên nhìn anh, khóe mắt lại nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung đang đứng ở cửa. Đôi mắt to tròn trong suốt của con bé đang sợ hãi hết nhìn mẹ rồi lại nhìn sang ba. Giang Nhung lo lắng nói, Trần Việt, Tiểu Nhung Nhung vẫn còn ở đây. Trần Việt nhìn chằm chằm Giang Nhung cười lại nói, Giang Nhung, trong lòng em ngoại trừ bản thiết kế thời trang của em ra, thật sự vẫn còn chứa được người khác nữa sao? Em hôm nay anh chạy đến đây nói với những lời này với cô là có ý gì? Tại sao anh lại đến làm loạn cuộc sống khó khăn lắm mới ổn định được của cô vậy? Giang Nhung không hiểu, trong lòng hoảng hốt lại sợ hãi. Cô nói, Trần Việt, chúng ta đã ly hôn rồi, chuyện của em không cần anh lo. Trần Việt lạnh lùng cười, con gái, khi em mang đi bị thương, anh đến hỏi thăm một câu cũng không được sao? Bị thương? Tiểu Nhung Nhung bị thương rồi? Giang Nhung lại nhìn về phía Tiểu Nhung Nhung, không để ý đến Trần Việt, định chạy đến ôm lấy con bé nhưng bị anh túm tay kéo lại. Trần Việt thâm trầm nói, Giang Nhung, em đừng quên, em là người đưa đơn ly hôn cho anh, là em không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh nữa. Anh thấy loại phụ nữ vô tâm vô tình như em, nếu tiếp tục để con gái cho em nuôi dưỡng, anh không yên tâm. Trần Việt, con gái, không, không phải anh muốn. Giang Nhung hoảng hốt, đến chính cô cũng không biết mình muốn nói gì. Anh chính thức nói cho em biết, đời này Trần Việt anh không còn dính dáng gì với em nữa, em muốn dằn vặt thế nào tùy em. Trần Việt nắm chặt lấy cổ tay cô, đáng chết, người phụ nữ này lại gầy đi rồi. Trần Việt, nhưng Tiểu Nhung Nhung, em vẫn còn muốn Tiểu Nhung Nhung. Trần Việt lại cười, tiếng cười âm lãnh đến tận xương. Em có tư cách gì mà muốn Tiểu Nhung Nhung? Đã ngày nào em làm tròn chức trách của một người mẹ chưa? Em... Cô đang rất cố gắng để làm một người mẹ tốt. Ngoài thời gian chăm sóc Tiểu Nhung Nhung ra, cô đều dồn hết vào công việc. Cô muốn kiếm thêm một chút để sau này cuộc sống của Tiểu Nhung Nhung có thể tốt hơn. Trần Việt nói, trong lòng em chỉ có công việc của em mà thôi, em hãy làm cho tốt công việc của mình đi. Còn Tiểu Nhung Nhung, anh sẽ đưa con bé đi, ba con anh sẽ không đến quấy rầy cuộc sống của em nữa đâu. Người phụ nữ này đã khiến Trần Việt không thể nhịn được nữa. Anh muốn nói những lời hung ác này cho cô nghe, để cô cũng phải đau đớn cùng anh. Nếu không, cô sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác ruột gan đứt ra từng khúc của anh khi nghe cô nói ra hai chữ ly hôn là như thế nào. Trần Việt, đừng. Giang Nhung theo bản năng vươn tay bắt lấy Trần Việt, xoay người muốn đi. Cô cầm chặt lấy góc áo của anh. Đừng tàn nhẫn như vậy, đừng đem Tiểu Nhung Nhung ở bên cạnh cô đi trong lúc cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Tiểu Nhung Nhung chính là động lực lớn nhất giúp cô tiếp tục tiến về phía trước. Cô đã mất đi anh rồi, xin đừng để cô mất đi cả đứa con của hai người nữa. Xin anh, van xin anh. Lời nói đã đến bờ môi nhưng lại bị Giang Nhung mạnh mẽ nuốt vào trong. Trần Việt nói rất đúng, từ trước đến nay cô chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Cô không có tư cách yêu cầu anh để lại đứa con bên cạnh cô. Năm đó Tiểu Nhung Nhung ở trong bụng cô, cô không có khả năng bảo vệ Tiểu Nhung Nhung, để người ta mổ bụng bắt Tiểu Nhung Nhung vẫn chưa đủ tháng ra khỏi bụng cô, khiến Tiểu Nhung Nhung trở thành một đứa bé sinh non. Nếu như không có sự cẩn thận chăm sóc của Trần Việt, có lẽ Tiểu Nhung Nhung chưa đủ tháng đã bị người ta bắt ra khỏi bụng mẹ, đã biến mất khỏi thế giới này từ vài năm trước rồi. Sau đó Giang Nhung mất trí nhớ, ngay cả mình là ai cũng không biết, càng đừng nói biết con gái của mình là ai. Trong thời gian hơn 3 năm đó, là một tay Trần Việt nuôi dưỡng Tiểu Nhung Nhung lớn lên, trở thành một đứa con vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như bây giờ. Trần Việt cưng chiều con gái, Tiểu Nhung Nhung lại không thể rời khỏi ba. Ba con bọn họ ai cũng không thể rời khỏi ai. Giữa ba người, cô chính là người dư thừa nhất. Nghĩ đến những chuyện này, Giang Nhung chậm rãi buông bàn tay đang nắm chặt góc áo của Trần Việt, từ từ buông xuống, cuối cùng yếu ớt nói một tiếng, xin lỗi. Cô xin lỗi Tiểu Nhung Nhung, bởi vì cô chưa một ngày làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Cô xin lỗi Trần Việt, bởi vì từ trước đến nay cô đều không phải là một người vợ tốt. Xin lỗi. Giang Nhung nhẹ buông tay. Trần Việt biết cô đã buông bỏ rồi, anh đứng trước cô âm u nhìn cô nói, em xin lỗi ai? Vì sao em lại muốn nói lời xin lỗi? Giang Nhung lắc lắc đầu, vẫn chỉ nói một câu, xin lỗi. Trần Việt nắm lấy vai cô khàn giọng quát, Giang Nhung, anh đã hỏi em, trả lời anh. Em không biết. Cô không muốn giải thích, cô đã không làm tròn bổn phận có giải thích cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Em... Cô không còn gì để nói nữa. Trần Việt cũng không thể nói gì hơn, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy bả vai cô, chợt cười lạnh một tiếng. Hai người đi đi. Giang Nhung dùng tất cả sức lực nói ra một câu như vậy. Những lời này vừa ra khỏi miệng, cô lập tức quay lưng đi. Cô không muốn để Trần Việt nhìn thấy nước mắt của cô, không muốn Trần Việt nhìn thấy dáng vẻ bất lực của mình. Chết tiệt, cô vẫn là cái gì cũng không bằng lòng nói. Được, bây giờ bọn anh đi, sau này anh sẽ không xuất hiện để em xuất hiện trong tầm mắt của hai ba con anh nữa. Trần Việt nắm chặt tay đến nhỏ máu, nhịn rồi lại nhịn, sau đó xoay người ôm Tiểu Nhung Nhung đã bị dọa sợ nhanh chóng rời khỏi. Giang Nhung nghe thấy âm thanh ở sau lưng, biết bạn họ đã rời khỏi, thần kinh đang buộc chặt của cô chợt thả lỏng, cả người mệt mỏi trượt xuống theo vách tường rồi ngồi bệt dưới đất, nước mắt giống như trân châu bị cắt đứt không ngừng rơi xuống. Trái tim vì sao lại đau như vậy? Đau đến mức chỉ cần hô hấp một chút cũng giống như có một lưỡi dao sắc bén đang cắm mạnh vào tim cô, giống như không còn một chút động lực để cô có thể tiếp tục tiến lên nữa. Trước đó vài ngày cô còn nói với mình, thế giới này thiếu đi một người thì trái đất vẫn sẽ quay, mỗi ngày cũng đều sống như vậy. Nhưng ngày lúc này cô lại cảm nhận được, bởi vì ba con bọn họ rời đi mà thế giới của cô dừng lại, khiến cô chôn vùi trong một thế giới tối tăm, mãi mãi không thể thoát ra. Thế giới tối tăm, cô đã từng rất quen thuộc với thế giới tối tăm này. Cô đã từng sống ở trong thế giới tối tăm này rất nhiều năm. Sáng mỗi ngày cô đi làm kiếm tiền, giống như rất nhiều người bình thường, trôi qua một ngày rất bình thường. Vừa đến đêm khuya tĩnh mịch, cô giống như bước vào một thế giới khác, một nơi không có ánh sáng, chỉ có tối tăm và đẫm máu. Nơi đó có rất nhiều ma quỷ, bọn họ luôn há to miệng chờ cô, cô không cẩn thận sẽ rơi vào trong miệng bọn họ, sau đó sẽ nuốt chửng cô. Đã bao nhiêu đêm cô dãy dụa ở thế giới tối tăm bên trong cơn ác mộng đó, không nhìn thấy lối ra, chỉ có hoang mang và sợ hãi. Điện thoại trên bàn làm việc chợt rung lên. Nghe thấy âm thanh, Giang Nhung giống như nhìn thấy một tia sáng. Có phải Trần Việt muốn trả Tiểu Nhung Nhung lại cho cô không? Nghĩ tới khả năng này, Giang Nhung nâng tay lau nước mắt, lăn lộn đứng dậy quờ lấy điện thoại kích động nói. Alo, Giang Nhung, là tôi. Trong điện thoại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của một người đàn ông. Cho dù cách một cái điện thoại, Giang Nhung cũng có thể cảm giác được sự vui vẻ của đối phương. Đến nỗi cô còn phảng phất có thể tưởng tượng ra người ở đầu bên kia đang cong môi cười khẽ. Anh còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Nghe thấy giọng nói đó, Giang Nhung sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, quên luôn cả đau lòng. Là Diệp Diệt Thâm, là anh ta. Sau khi cô đến New York đã thay đổi số điện thoại rồi, sao Diệp Diệt Thâm lại lấy được số điện thoại mới của cô? Chẳng lẽ cô vẫn đang bị anh ta theo dõi? Càng nghĩ càng sợ hãi, Giang Nhung chỉ cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng cô. Cô quay đầu lại nhìn, cái gì cũng không nhìn thấy. Lâu rồi không liên lạc, chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại chào hỏi cô, hỏi xem gần đây sống có tốt không, đứa nhỏ trong bụng vẫn ổn chứ. Diệp Diệt Thâm không nhanh không chậm nói, giống như bọn họ là bạn cũ đã lâu không gặp. Gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm việc thường ngày, tùy tiện nói chuyện phiếm một chút vậy. Diệp Diệt Thâm nói rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ mà anh ta nói ra khi Giang Nhung nghe vào tai đều biến thành những nốt nhạc khiến người ta run như cầy sấy. Diệp Diệt Thâm, tôi đã làm theo những gì anh muốn, xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Diệp Diệt Thâm đặc biệt nhắc tới đứa bé trong bụng cô. Giang Nhung theo bản năng vỗ về bụng. Đứa bé của cô đã 4 tháng rồi, bụng hơi nhô lên, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được mái thai, khiến cô càng thêm hiểu rõ trong bụng cô còn mang theo một sinh mệnh mới. Đúng vậy, cô đã không còn Trần Việt, đã không còn Tiểu Nhung Nhung, nhưng vẫn còn có đứa bé trong bụng. Lần này cô chắc chắn sẽ bảo vệ con của mình thật tốt, không để cho bất cứ kẻ nào làm hại đến cô. Cô nhất định phải làm một người mẹ đủ tư cách. Làm phiền cái gì chứ, tôi chỉ muốn quan tâm cô một chút, xem thử cô sống tốt hay không thôi. Giọng nói bên kia điện thoại vẫn không nhanh không chậm như trước. Tôi rất tốt, không cần anh quan tâm. Giang Nhung nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Diệc Thâm nói, nghe thấy cô rất tốt thì tôi yên tâm rồi. Giang Nhung tức giận nói, Diệp Diệc Thâm, cuối cùng anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì à? Cô sẽ biết tôi muốn làm gì nhanh thôi. Diệp Diệc Thâm cười khẽ một tiếng. Giang Nhung, cô dưỡng thai cho tốt. Tôi cúp điện thoại đây. Nói xong Diệp Diệc Thâm thật sự cúp điện thoại, cũng không dây dưa gì nhiều. Nhìn điện thoại vừa bị cúp trong tay, trong lòng Giang Nhung cực kỳ rối rắm. Dù sao cô cũng không tin Diệp Diệc Thâm gọi điện thoại đến chỉ trò chuyện hai câu với cô. Hơn nữa vừa nghe câu nói cuối cùng của anh ta, vẫn cảm thấy anh ta đang muốn làm chuyện gì đó. Diệp Diệc Thâm có thể làm ra chuyện gì? Chẳng lẽ anh ta sẽ đối phó với Trần Việt? Nghĩ tới Diệp Diệc Thâm sẽ đối phó với Trần Việt, Giang Nhung càng thêm đứng ngồi không yên. Cô tuyệt đối không cho phép Diệp Diệc Thâm làm ra chuyện hại đến Trần Việt, tuyệt đối không thể để cho Diệp Diệc Thâm làm hại Trần Việt, tuyệt đối không thể để Diệp Diệc Thâm làm hại Trần Việt. Giang Nhung nhìn chằm chằm điện thoại suy nghĩ, gọi lại số điện thoại khi nãy, chỉ là khi cô gọi qua lại chỉ nghe thấy giọng nói máy móc nhắc nhở vang lên. Người sử dụng mà bạn gọi đã tắt máy. Diệp Diệc Thâm gọi điện thoại cho cô xong liền tắt máy, cuối cùng anh ta đang có âm mưu gì? Giang Nhung gấp lên mức đi vòng vòng trong phòng. Không nên không nên, bằng bất cứ giá nào cô cũng không thể để Diệp Diệc Thâm làm hại Trần Việt. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Nhung quyết định gọi điện thoại nói với Trần Việt để cho anh chuẩn bị, không thể để tiểu nhân lợi dụng sơ hở được. Cho dù nghe thấy giọng nói lạnh lùng vô tình của Trần Việt, cô sẽ thấy khó chịu. Nhưng cho dù khó chịu đi nữa thì có quan trọng gì đâu, cô chỉ cần anh tốt là được rồi. Giang Nhung cắn môi, mở giao diện quay số, bấm vào dãy số đã nhớ kỹ trong đầu. Sau khi bấm vào, nhìn thấy dãy số quen thuộc trên màn hình, Giang Nhung hít sâu một hơi mới gọi đi. Trong điện thoại reo lên 2 tiếng, bên kia nghe cũng không thèm nghe, đã trực tiếp cúp điện thoại của cô. Trần Việt không nghe điện thoại của cô. Nhìn thấy cuộc gọi bị cúp, Giang Nhung vừa đau lòng vừa lo lắng sợ hãi. Lỡ như cô vẫn chưa báo tin cho Trần Việt, Diệp Diệc Thâm đã làm gì đó với Trần Việt rồi, thì phải làm sao bây giờ? Trong đầu Giang Nhung sớm đã rối như tơ vò, lại lo lắng cho sự an toàn của Trần Việt, trong chốc lát luống cuống đến mức không biết nên làm gì bây giờ. Trong lúc cô luống cuống đến không biết nên làm gì thì Lương Thu Ngân đến đây. Nhìn thấy Lương Thu Ngân, Giang Nhung vui vẻ giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Cô lôi kéo Lương Thu Ngân vội vàng nói, Thu Ngân, cậu có biết Trần Việt đang ở đâu không? Trần Việt không nghe điện thoại của cô, vậy thì cô phải đi tìm Trần Việt, tuyệt đối phải chính miệng nói chuyện này với anh, tuyệt đối không thể để Diệp Diệc Thâm làm hại Trần Việt. Nhung Nhung, giữa cậu và ngài Trần xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nói cho mình nghe được không? Lương Thu Ngân cầm ngược lại tay Giang Nhung, kiên nhẫn nói, vừa rồi Trình Chi Dũng nhận được điện thoại đường nghị gọi tới, kêu cô qua đây trông coi Giang Nhung. Chắc chắn là do Trần Việt dặn dò kêu cô qua đây trông coi Giang Nhung. Lương Thu Ngân thật sự không nghĩ ra Trần Việt rõ ràng quan tâm Giang Nhung như vậy, vì sao không để trực tiếp một chút, lần này tới lần khác cứ phải chuyển lời rồi lại chuyển lời làm cái gì. Giang Nhung gấp đến sắp khóc. Thu Ngân, cậu nói cho tớ biết Trần Việt đang ở đâu được không? Tớ phải đi tìm anh ấy. Có đôi khi Giang Nhung rất tuyệt vọng, cho dù cô ở đâu, chỉ cần Trần Việt muốn, anh đều có thể tìm được cô. Còn cô thì sao chứ? Cho dù là anh vừa rời đi từ bên cạnh cô, có lẽ vẫn đi chưa xa, nhưng cô lại không thể tìm thấy anh. Chỉ cần Trần Việt không muốn cô tìm thấy, cô sẽ không thể tìm thấy anh. Thì ra khoảng cách giữa cô và anh không chỉ có một cái tập đoàn Thịnh Thiên mà thôi, mà là anh vừa rời khỏi em không xa, em đã không thể tìm thấy anh. Nhung Nhung, tớ biết, nhưng mà Đường Nghị đã dặn dò Trình Chi Dũng rằng bọn họ không được tiết lộ Trần Việt đang ở đâu. Lương Thu Ngân cũng không thể nói ra. Thu Ngân, cậu cứ nói cho tớ biết đi. Lần này Giang Nhung thật sự gấp đến khóc rồi, ánh mắt sưng lên, nước mắt đảo quanh trong khóe mắt. Nhung Nhung, chuyện giữa cậu và ngài Trần thật sự không thể nói với mình sao? Chuyện giữa Giang Nhung và Trần Việt, khi Giang Nhung vừa đến New York, Lương Thu Ngân đã từng hỏi một lần. Giang Nhung nói cô để cho mình có thời gian để suy nghĩ thật kỹ, sau đó Lương Thu Ngân đều chưa từng hỏi lại. Sau này nhìn thấy Trần Việt cũng đuổi tới đây, còn ở ngay sát vách Giang Nhung, nghĩ rằng hai người sẽ làm lành nhanh thôi. Nhưng đã một tháng trôi qua, hai người bọn họ không chỉ có dấu hiệu sẽ làm lành, quan hệ giống như càng ngày càng căng thẳng hơn. Thu Ngân, đợi khi tớ tìm được anh ấy, tớ sẽ nói cho cậu biết được không? Van xin cậu, tớ van xin cậu, nói cho tớ biết Trần Việt đang ở đâu có được không? Giang Nhung gấp đến giọng nói cũng khàn lại. Cô hít hít mũi lau nước mắt một trận. Thu Ngân, xin cậu nói cho tớ biết đi. Cô nhất định phải tìm được anh, vì có thể tìm được anh, mặc kệ sử dụng cách gì cũng được. Nhung Nhung, cậu nói gì vậy chứ? Nghe thấy giọng nói gần như tuyệt vọng của Giang Nhung, trái tim Lương Thu Ngân cũng đau theo. Cô lôi kéo Giang Nhung ra cửa sổ nói, ngài Trần ở bên cạnh nhà cậu, ngày thứ ba khi hai người đến New York thì anh ấy đã ở đây rồi, ở ngay bên cạnh. Trong khoảng thời gian này, Giang Nhung biết Trần Việt gặp Tiểu Nhung Nhung mỗi ngày, biết Trần Việt ở New York, lại không biết thì ra Trần Việt ở gần bọn họ đến vậy. Đúng vậy, Lương Thu Ngân gật đầu. Thu Ngân, cảm ơn cậu. Nghe thấy câu trả lời khẳng định của Lương Thu Ngân, Giang Nhung vội chạy đi. Lương Thu Ngân muốn kêu cô chậm một chút cũng không kịp nói. Giang Nhung vọt tới ngoài cửa sân bên cạnh, nhìn thấy cửa sân đóng chặt. Gần như mỗi ngày cô đều đi mua đồ ăn ngang qua chỗ này, lại không biết người ở đây lại là Trần Việt. Hít sâu một ngụm khí lạnh, Giang Nhung nâng tay ấn chuông cửa. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, bấm chuông hơn 10 lần, người bên trong đều không trả lời cô. Trần Việt ở ngay bên trong nhưng anh không trả lời cô, vậy chứng tỏ anh muốn làm theo lời nói khi nãy. Anh không muốn cô lại xuất hiện trước mặt hai ba con bọn họ nữa. Ấn chuông cửa không được, Trần Việt trả lời, Giang Nhung lại cầm lấy điện thoại, chưa từ bỏ ý định gọi vào số của Trần Việt. Lần này điện thoại vừa mới thông đã bị Trần Việt cắt đứt. Tuyết vẫn đang rơi, nhiệt độ không khí rất thấp, đứng ở trong trời băng đất tuyết, hơi thở phun ra giống như cũng có thể đóng băng. Giang Nhung đặc biệt sợ lạnh, trước kia chỉ cần đứng ngây ngốc trong tuyết cô sẽ chịu không nổi, chỉ là hôm nay cô giống như không cảm thấy lạnh vậy. Cô điện thoại anh không nghe, cô lại gửi một đoạn tin nhắn cho Trần Việt. Cô run rẩy nhắn gửi một hàng chữ: Trần Việt, mở cửa đi, em chỉ nói với anh hai câu thôi, chỉ hai câu là được rồi, em không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu. Sau khi đoạn tin nhắn được gửi đi, vẫn giống như lúc trước, trả lời cũng không thèm trả lời cô. Nhưng Giang Nhung vẫn không bỏ cuộc, cô nhất định phải đợi Trần Việt mở cửa, nhất định phải nói với anh là có nguy hiểm, cho nên mặc kệ có lạnh bao nhiêu, mặc kệ có đứng bao lâu, cô cũng nhất định phải nói cho anh biết. Nhung Nhung, tuyết đang rơi đấy, cậu đứng ở trong tuyết như vậy, nếu bị cảm thì phải làm sao đây? Lương Thu Ngân đã đuổi kịp, thử khuyên Giang Nhung trở về. Thu Ngân, ngày sinh dự tính của cậu cũng sắp đến rồi nhỉ? Giang Nhung khéo léo nói sang chuyện khác. Sắp rồi, con gấu nhỏ này cũng rất biết chọn thời gian đấy. Có lẽ là vì sắp đến năm mới rồi, nên nó chọn sinh ra vào mấy ngày Tết âm lịch. Nói xong, Lương Thu Ngân mới nhớ ra, Nhung Nhung, mình đang nói cậu mà, cậu theo mình đi về trước đi. Thu Ngân. Giang Nhung nhìn về phía Lương Thu Ngân khẽ cười một tiếng. Hai người chúng ta chơi chung với nhau từ cấp 3 cho đến đại học, từ lúc ở Giang Bắc cho đến bây giờ, đã nhiều năm qua, cậu vẫn luôn quan tâm lo lắng cho tớ. Cảm ơn vì cậu đã đối xử vợ tốt với tớ như vậy. Đã từng trong lúc cô bị mọi người phải xa cách, họ hàng người thân, Lương Thu Ngân vẫn luôn ở bên cạnh cô. Giờ phút này đây, khi cô cảm thấy bất lực và lo lắng nhất, Lương Thu Ngân vẫn làm bạn bên cạnh cô. Lương Thu Ngân là bạn thân, là người bạn tốt nhất của cô. Cô ấy luôn giúp đỡ và quan tâm cô. Thế nhưng cô không thể coi sự giúp đỡ và quan tâm đó của Lương Thu Ngân thành chuyện đương nhiên. Lương Thu Ngân có gia đình, hơn nữa ngày dự sinh của cô ấy cũng sắp đến. Cô ấy có cuộc sống riêng cho chính mình, làm sao cô có thể để cô ấy luôn lo lắng cho mình như thế được. Trên phương diện này, Giang Nhung luôn cân nhắc rất rõ ràng. Giang Nhung đang cười, thế nhưng Lương Thu Ngân lại thấy được cô đang khóc, trong lòng cô ấy cũng cảm thấy đau đớn. Ngốc ạ, cậu nói với mình những thứ này làm gì chứ? Chẳng lẽ cậu muốn cắt đứt quan hệ với mình à? Thu Ngân, không phải tớ muốn cắt đứt quan hệ với cậu, tôi muốn tự mình giải quyết chuyện này, được không? Giang Nhung dịu dàng nói. Lương Thu Ngân đã từng vì cô mà bị bỏng, cho đến bây giờ vết thương trên người cô ấy còn chưa khỏi hẳn. Bây giờ Lương Thu Ngân sắp sinh, cuộc sống của gia đình cô ấy rất hạnh phúc và ấm áp. Cô không thể để cho Lương Thu Ngân lại bị cuốn vào trong bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Diệc Thâm kia, trên người anh ta mang theo hơi thở nguy hiểm, anh ta tuyệt đối không phải là một nhân vật dễ trêu chọc. Giang Nhung biết loại người này không dễ chọc, cô cũng không trêu chọc anh ta, thế nhưng lại bị anh ta đưa vào tầm ngắm. Cô nghĩ anh ta sẽ không bỏ qua chuyện đó một cách đơn giản như thế. Cô chỉ hy vọng Diệp Diệc Thâm có việc gì thì nhằm vào cô, cho dù cô phải liều mạng với anh ta cô cũng không sợ. Thế nhưng cô sợ Diệp Diệc Thâm âm thầm gây ra thương tổn cho Trần Việt. Không phải Trần Việt thua kém Diệp Diệc Thâm, mà chính là ai biết được Diệp Diệc Thâm sẽ làm ra loại chuyện gì. Lương Thu Ngân chần chờ một lúc rồi nói, Nhung Nhung, nhưng mà Thu Ngân à, tớ và Trần Việt đã ly hôn. Giang Nhung hít sâu một hơi bình tĩnh nói, không phải là do anh ấy không tốt, cũng không phải là do anh ấy đối xử với tớ không tốt, mà chính là anh ấy quá ưu tú, anh ấy luôn chăm sóc chu đáo cho tớ. Cậu biết không, lúc đi cùng anh ấy, có đôi khi tớ sẽ cảm thấy rất sợ. Tớ sợ một ngày nào đó anh ấy đột nhiên rời khỏi tớ, giống như mẹ tớ, thậm chí còn không được gặp mặt bà ấy lần cuối. Nhung Nhung, chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Lương Thu Ngân hiểu Nhung Nhung, cô ấy biết Giang Nhung đang lo lắng chuyện gì. Giang Nhung cười khổ nói, Thu Ngân, cả ba mẹ tớ đều như thế, không chỉ có ba mẹ tớ, còn có cả cậu cũng vì tớ mà bị thương. Thu Ngân à, tớ sợ, tớ rất sợ hãi. Tớ sợ một ngày nào đó tớ đột nhiên nghe được tin tức xấu. Lương Thu Ngân nói, Nhung Nhung, cậu có biết hay không, ngài Trần rất quan tâm cậu, nếu không anh ấy tuyệt đối sẽ không theo đến ở sát bên cạnh nhà cậu. Tớ biết. Giang Nhung cười nói, Thu Ngân, cậu trở về đi, đừng để Trình Chí Dũng phải lo lắng. Cô đương nhiên biết Trần Việt đối xử rất tốt với mình, chính vì thế cô mới muốn cách xa Trần Việt. Nhung Nhung, cậu, Thu Ngân, cậu trở về đi. Thái độ của Giang Nhung rất kiên quyết, Lương Thu Ngân đành phải quay đầu đi về. Cô vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, cô sợ mình vừa rời đi Giang Nhung sẽ yếu ớt ngã xuống mặt đất. Giang Nhung mỉm cười nhìn cô, cho cô một ánh mắt yên tâm, giống như muốn nói, đừng lo lắng, tớ không sao đâu. Mình nên tin tưởng Giang Nhung. Giang Nhung là một người có vẻ ngoài yếu đuối, nhưng trái tim của cô ấy rất mạnh mẽ. Cô ấy không phải là người dễ dàng gục ngã như thế. Trước kia Giang Nhung không dễ dàng gục ngã, bây giờ trên người Giang Nhung có thêm một phần chín chắn, có lẽ cô ấy biết chính mình đang làm gì. Sau khi nghĩ như thế, Lương Thu Ngân cảm thấy yên tâm hơn. Cô hít một hơi thật sâu rồi đi về nhà. Nhìn thấy Lương Thu Ngân rời đi, Giang Nhung thu lại tầm mắt. Chỉ là vừa rồi ánh mắt còn đang mang theo ý cười, trong nháy mắt trở nên ảm đạm, mất đi ánh sáng. Cô đưa tay bấm chuông cửa, bấm một lần, lại một lần, nhưng người ở trong phòng không đáp lại. Một lúc lâu sau, Giang Nhung lại một lần nữa lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Trần Việt. Trần Việt, em chỉ muốn nói hai câu với anh thôi. Sau này em sẽ không đến quấy rầy cuộc sống của anh nữa. Anh chỉ cần ra ngoài một lát thôi. Sau khi gõ xong những chữ này, Giang Nhung đọc đi đọc lại, cảm thấy giọng điệu của mình đã hạ xuống rất thấp. Lần này hy vọng Trần Việt có thể đi ra gặp cô. Thế nhưng lại một lần nữa, vẫn là một tin nhắn gửi đi, không nhận được hồi âm. Anh không mở cửa, không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Những biện pháp có thể nghĩ ra được, Giang Nhung đều đã sử dụng. Trần Việt vẫn thờ ơ, như vậy cô chỉ có thể đứng chờ ở đây. Nhất định phải chờ đến khi Trần Việt đi ra gặp cô. Cùng lúc đó, trong phòng chính là một thế giới khác. Trong phòng mở máy sưởi, nhiệt độ ấm áp. Ở bên trong này gần như không cảm thấy được đang là mùa đông. Ba ơi, Tiểu Nhung Nhung dè dặt kéo góc áo của Trần Việt, nhỏ giọng gọi một tiếng. Trần Việt đang rơi vào trong trầm tư, anh không trả lời cô bé. Cô bé bĩu môi, dáng vẻ ủy khuất, giống như sắp khóc đến nơi rồi. Ba ơi, Nhung Nhung muốn mẹ và ba ở bên nhau. Gọi một lần ba không nghe thấy, Tiểu Nhung Nhung liền gọi lần thứ hai. Cô bé nhất định phải gọi đến khi ba nghe được mới thôi. Cô bé không muốn nhìn thấy ba mẹ xảy ra cãi vã, càng không muốn thấy hai người rời xa nhau. Mình chỉ hy vọng ba mẹ mình mãi mãi ở bên nhau. Gia đình ba người bọn họ sẽ không bao giờ xa rời. Như mình mới chính là bà bối hạnh phúc nhất trên thế giới này. Trần Việt lấy lại tinh thần, anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tiểu Nhung Nhung dịu dàng nói: tối nay Nhung Nhung ở với ba nhé, chờ tay con hết sưng thì trở về bên mẹ. Nói cho cùng, những lời anh vừa mới nói với Giang Nhung đều là những lời nói trong lúc nóng giận. Sau khi bình tĩnh lại, anh thật sự không thể làm ra chuyện cướp Tiểu Nhung Nhung từ bên cạnh Giang Nhung đi. Nhung Nhung không muốn mẹ buồn, Nhung Nhung muốn ra ngoài gặp mẹ. Tiểu Nhung Nhung bẹp miệng, dáng vẻ vừa ủy khuất lại vừa đáng thương, giống như chỉ cần ba nói không cho cô bé ra gặp mẹ, cô bé sẽ khóc. Nhung Nhung, Trần Việt yêu thương xoa đầu Tiểu Nhung Nhung. Nhung Nhung rất lo lắng cho mẹ, đúng không? Vâng ạ. Tiểu Nhung Nhung dùng sức gật đầu. Trần Việt lại hỏi, Nhung Nhung muốn ba mẹ vĩnh viễn ở bên nhau, đúng không? Vâng ạ. Tiểu Nhung Nhung tiếp tục gật đầu. Vậy Nhung Nhung phải hứa với ba, Nhung Nhung ở với ba 2 ngày, những chuyện khác con không cần quan tâm, mọi việc để ba lo, được không con? Nói chuyện với con gái, Trần Việt vẫn là người ba dịu dàng, rất có kiên nhẫn. Ba ơi, mẹ ở bên ngoài, ngoài trời tuyết đang rơi rất nhiều. Từ màn hình giám sát của chuông cửa, Tiểu Nhung Nhung đã sớm nhìn thấy mẹ đứng ở bên ngoài. Cô bé cảm thấy rất đau lòng. Nhung Nhung đi chơi, ba biết mình phải làm sao. Không chỉ có Nhung Nhung lo lắng cho mẹ, anh cũng rất lo lắng cho vợ mình. Thế nhưng Giang Nhung quả thật muốn phân rõ giới hạn với anh, không cho anh lo lắng. Giang Nhung mỗi gửi tới một cái tin nhắn, Trần Việt đều ngay lập tức cầm điện thoại di động lên xem xét, nhìn một lần, thất vọng một lần. Cô chưa từ bỏ ý định quấn lấy anh như thế, là muốn anh trả Tiểu Nhung Nhung lại cho mình. Cho nên chỉ cần đem Tiểu Nhung Nhung trả lại cho cô, cả đời này cô cũng sẽ không chủ động tìm anh. Trần Việt nắm thật chặt điện thoại, lần lượt áp chế lửa giận của mình và sự đau nhức, lần lượt để cho mình phải tỉnh táo lại. Người phụ nữ Giang Nhung ngốc kia, cô cuối cùng muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Ba ơi, Tiểu Nhung Nhung lo lắng cho mẹ, lo lắng sắp đến khóc rồi. Cô bé không rõ ba vì cái gì không mở cửa để mẹ vào. Mẹ vẫn đứng trên đất tuyết, lạnh hỏng mất thì làm sao bây giờ? Nếu là mẹ lạnh hỏng, mình lại là một đứa con không có mẹ, mình nhất định sẽ rất khó chịu. Ba ơi, Nhung Nhung muốn mẹ cơ. Tiểu Nhung Nhung nói vô cùng đáng thương. Trần Việt không để ý đến Tiểu Nhung Nhung, nhưng ánh mắt của anh từ cửa sổ nhìn ra ngoài, yên lặng nhìn Giang Nhung đứng im trên tuyết ngoài kia. Bông tuyết vẫn còn tiếp tục rơi, bởi vì đứng thẳng trong thời gian quá lâu, tóc trên đầu Giang Nhung trải một tầng mỏng tuyết trắng. Bình thường cô là như vậy, sợ hãi rét lạnh, nhưng là hôm nay cô lại đứng được thẳng tắp không nhúc nhích, phảng phất không cảm giác được lạnh. Càng nhìn Trần Việt càng là tức giận, nhưng là vẫn đau lòng nhiều hơn. Cô là một người phụ nữ, cô còn đang mang thai, anh vì cái gì lại đi khiêu chiến với cô? Nếu cô và con có chuyện gì, cuối cùng đau lòng vẫn là anh. Anh chỉ muốn nói cho cô, mặc kệ cô có bằng lòng hay không, đời này cô là người phụ nữ của Trần Việt anh, đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Anh chỉ cần muốn nói cho cô những lời này là đủ, có hay không có quản nhiều như vậy làm gì. Sau khi nghĩ đến đây, Trần Việt không tự chủ được mở cửa, mấy bước vọt tới bên cạnh Giang Nhung, không nói hai lời, một tay ôm chặt cô đi. Đáng chết mà. Người phụ nữ này bụng lớn, nhưng là thể trọng nhẹ đến đáng sợ. Lúc anh ôm cô, dường như không cảm giác được trọng lượng gì cả. Một ngày, cô không phải ăn cơm thật ngon sao? Vì cái gì còn có thể gầy thành dạng này? Trách cô không chăm sóc mình thật tốt, đồng thời cũng trách anh để cô tùy hứng làm bậy. Trở lại trong phòng vô cùng ấm áp, nhưng Trần Việt cũng không buông Giang Nhung ra, mà là không tự chủ được, càng ôm cô chặt hơn. Lực của Trần Việt rất lớn, chăm chú ôm Giang Nhung vào trong ngực mình. Nhiệt độ từng chút một từ trong thân thể của anh truyền đến bên trong cơ thể Giang Nhung. Giang Nhung giật giật muốn từ trong ngực của anh tránh ra, nhưng cô lại tham luyến hơi ấm mà anh mang lại, vẫn để anh ôm mình. Cô lại tùy hứng một lần, để cô lại tham luyến người đàn ông ấm áp này một lúc, lại hưởng thụ cảm giác được người đàn ông này ôm trong ngực một lần. Trần Việt ôm cô, anh không nói gì, Giang Nhung cũng không nói gì. Hai người khó được ăn ý như vậy, tựa hồ cũng là tham luyến giờ khắc này ngắn ngủi ấm áp này. Nói là ngắn ngủi ấm áp, đó là bởi vì giữa bọn anh còn có quá nhiều sự việc chưa giải quyết xong. Hai người bọn họ tìm rõ ràng cách rất gần, nhưng lại cách đến rất xa. Bọn họ mâu thuẫn như thế. Qua một hồi lâu, Giang Nhung từ trong ngực của Trần Việt ngẩng đầu lên nhìn anh. Trần Việt cũng nhẹ nhàng buông cô ra, giọng điệu lại khôi phục bình tĩnh như ngày xưa. Nói đi, cuối cùng em muốn nói với anh chuyện gì? Trong phòng mở lò sưởi rất ấm áp, thế nhưng vừa rời khỏi cái ôm của Trần Việt, Giang Nhung phảng phất như đưa thân mình vào băng tuyết lại lần nữa, cuối cùng không cảm giác được ấm áp. Cơ thể vừa mới nóng hổi, tựa hồ lại băng lạnh trong nháy mắt, nhất là trái tim của cô phảng phất rơi trong hầm băng, lạnh đến thấy đau đớn. Cô hơi dương mắt nhìn Trần Việt cẩn thận nói, Trần Việt, em không phải đến giành Tiểu Nhung Nhung với anh. Đừng nói lời vô dụng, nói ra mục đích của em đi. Trần Việt hít sâu một hơi khí lạnh, cố gắng để cho mình tỉnh táo, đàng hoàng nghe cô nói hết, xem cô còn có thể nói gì với anh. Giang Nhung lại gục đầu xuống nói, em muốn nói cho anh, Diệp Diệc Thâm vừa mới điện cho em. Cái gì? Diệp Diệc Thâm gọi điện cho em? Anh ta làm sao lại biết được số điện thoại của em chứ? Em có nghe điện thoại của anh ta à? Vừa nghe đến ba chữ Diệp Diệc Thâm, tính tình Trần Việt liền bạo ngược. Trần Việt bùng nổ, Giang Nhung hoàn toàn chống đỡ không được, chỉ muốn trốn. Thế nhưng Trần Việt lại không để cô trốn. Giang Nhung, anh đang hỏi em nói rõ cho anh. Lần này anh không cho phép cô lại làm rùa đen rụt đầu, bất luận thế nào anh cũng phải làm cô nói ra hết. Trần Việt, anh nghe em nói đã. Giang Nhung bị anh hét đến mảng nhĩ đều nứt ra, quá tức giận lớn tiếng hét lại. Ngay khi xuất hiện sự nóng nảy của Giang Nhung, Trần Việt liền tỉnh táo rất nhiều, anh không nói gì, chờ Giang Nhung nói câu tiếp theo. Giang Nhung mấp máy môi còn nói, em cũng không biết Diệp Diệc Thâm sao lại có số điện thoại của em. Em chỉ biết anh ta không có ý tốt, anh ta có thể làm chuyện bất lợi với anh. Anh gọi điện thoại cho em, nói với em anh ta sẽ gây bất lợi cho anh. Là vì như thế hả Giang Nhung? Trần Việt bỗng nhiên cười, cười lại có chút thê lương. Diệp Diệc Thâm nghĩ muốn hại anh, lại còn gọi điện thoại nói trước cho Giang Nhung. Lời này làm sao nghe được? Trần Việt không tin Diệp Diệc Thâm kia ngu như vậy. Là không phải? Đây đều là Giang Nhung phỏng đoán. Cô dừng lại một chút, sắp xếp lại từ ngữ. Diệp Diệc Thâm cũng không có nói rõ, em phỏng đoán thôi. Anh ta muốn gây bất lợi cho anh. Cũng là bởi vì lo lắng anh ta làm ra chuyện bất lợi cho anh, cho nên em mới kiên trì muốn gặp được anh phải không, Giang Nhung? Câu nói này Trần Việt nhìn như hỏi rất bình tĩnh, nhưng anh lặng lẽ nuốt một hớp nước miếng, hai cánh tay xuôi ở bên người nắm chặt lại. Từng động tác nhỏ đã phản bội lại Trần Việt, anh căn bản không giống vẻ ngoài bình tĩnh như vậy, anh đang rất khẩn trương. Anh nín thở đang chờ Giang Nhung đáp, chỉ cần Giang Nhung cho anh một đáp án khẳng định, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, đối với anh mà nói cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Là em lo lắng anh ta làm hại anh, cho nên em mới nhất định muốn đến gặp anh. Trần Việt, em không muốn anh có chuyện gì, em chỉ cần anh yên ổn. Mặc kệ anh nói với cô quá nhiều lời đả kích, thế nhưng cô cũng sẽ không trách anh. Cô chỉ cần anh bình an, nhất định là phải bình an. Cô nói là, vừa nãy cô nói là, vừa nãy cô ấy nói là. Hồi tưởng đến đáp án của Giang Nhung, Trần Việt bỗng nhiên cười, không phải cười lạnh, cũng không phải cười thê lương, mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm chân thực. Nụ cười này của anh, đó là nụ cười đẹp nhất mà Giang Nhung từng thấy. So với nụ cười này, những nụ cười trước đây của anh đều kém sắc. Anh nói, Giang Nhung, như vậy em có biết hay không? Không có em ở bên cạnh, lòng anh đều trống rỗng.